Chương 2472, Ngoại giao, 3, hai bên một lần nữa ngồi xuống, nghị trưởng Gao nhìn ra Tổng thống Bida là nguyện ý giải quyết vấn đề, cũng không muốn vấn đề quá mức gay gắt. Điều này cũng khiến nghị trưởng Gao thở phào một hơi, hắn lo lắng Tổng thống Bida làm ra chuyện gì không lý trí. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ kết minh quan hệ đến lợi ích chiến tinh, nếu đồng minh tan vỡ. Như vậy phòng tuyến thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ cùng nhau chống lại thế giới trùng tộc sẽ hóa thành hư ảo. Cuối cùng lợi ích của thần chúc đại thế giới ở chiến tinh sẽ chịu tổn thất thật lớn, thậm chí có khả năng tạo thành chiến tinh hoàn toàn sụp đổ. Phải biết một khi trong thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ và thế giới trùng tộc ba bên này, có bất cứ một bên nào không thể từ chiến tinh đạt được ích lợi. Như vậy một bên đó sẽ không cho phép chiến tinh tiếp tục tồn tại, vận chuyển tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cho đối thủ. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ kết minh tan vỡ, thần chúc đại thế giới ít nhất cần ở chiến tinh đưa vào chiến lực gấp 10 trước mắt, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được ích lợi. Mà liên bang vũ trụ bởi vì không có chiến lực cấp cao đối kháng, sẽ mất đi lợi ích chiến tinh, khi đó riêng là 10 tinh cầu nhân tạo tới gần chiến tinh tạo thành phòng tuyến tận thế, là có thể khiến chiến tinh hủy diệt. Tổng thống Bida, không biết ngài chuẩn bị xử trí đối với đại giám mục Choat như thế nào? Nghị trưởng Gao ở sau khi không khí dịu đi, mới lên tiếng hỏi. Đây cũng là vấn đề nghị trưởng Gao quan tâm nhất, mặc kệ nói như thế nào, đại giám mục Choat là đại giám mục thần điện chiến tranh, hắn chịu bốn đại thần điện nhờ vả, phải có biểu hiện. Mặc kệ đại giám mục Choat làm việc gì sai lầm, đều cần mang hắn từ trong tay liên bang vũ trụ đón về, sau khi trở về xử trí như thế nào xem phương diện thần điện quyết định. Việc này ngài không cần hỏi tôi, đại giám mục Choat là tù binh của Thượng tướng David, tất cả đều do hắn đến quyết định. Tổng thống Bida không muốn quyết định thay Thượng tướng David, hắn buông tay nói, cái này trái lại không phải từ chối, Tổng thống Bida là thật sự không tiện thay thế David làm ra quyết định, hắn cần suy xét thái độ của David, bản thân hắn cũng là David cứu, đại giám mục Choat cũng là David bắt. Đương nhiên, Tổng thống Bida nghe ra nghị trưởng Gao chỉ nhắc tới một mình đại giám mục Choat. Hắn cũng chỉ trả lời chuyện của đại giám mục Choat, hắn nhìn ra, nghị trưởng Gao đây là chuẩn bị bỏ qua hai vị thần quan cấp 5 cùng hai vị tế tự cấp 5 đi theo đại giám mục Choat. Nghị trưởng Gao cũng chính là nghĩ như vậy, nếu không phải đại giám mục Choat thân phận quá mức mẫn cảm, hắn ngay cả đại giám mục Choat cũng không muốn đòi về. Làm ra sai lầm trọng đại như thế ở trên ngoại giao, lấy cái chết tạ tội không phải việc nên làm sao. Thượng tướng David, chúng ta cũng là bạn cũ, không biết có thể xem ở trên mặt mũi của tôi. Để tôi đưa đại giám mục Choat về hay không? Nghị trưởng Gao quay đầu cười nói với David, giữa nghị trưởng Gao và thân phận này của David, vẫn là từng có không ít qua lại, từng cùng nhau sóng vai chiến đấu ở trên chiến trường, cho nên nghị trưởng Gao nói chuyện tùy ý một chút. Nghị trưởng Gao, mặt mũi ngài vẫn là phải nể, tôi bây giờ để đại giám mục Choat đi ra, tôi lấy một ít chiến lợi phẩm liền thả hắn rời khỏi. David cũng không có ý tứ muốn mang đại giám mục Choat lưu lại mãi, hắn theo lời của nghị trưởng Gao trả lời. Thượng tướng David, tôi chỉ cần đại giám mục Choat còn sống là được, còn lại ngài tùy ý. Nghị trưởng Gao thấy David nể mặt hắn như vậy, tự nhiên cũng liền mang con bài chưa lật của mình giao ra ngoài. David gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý tứ của nghị trưởng Gao, hắn đứng lên đi ra khỏi phòng tiếp khách, trong chốc lát thời gian trở về, trong tay xách theo đại giám mục Choat. David tùy tay mang đại giám mục Choat ném ở trên sàn giữa phòng tiếp khách, đại giám mục Choat toàn thân sụi lơ ngã ở trên mặt đất. Hoàn toàn không có một chút phong độ nào của đại giám mục thần điện chiến tranh. Đại giám mục Choat thấy được nghị trưởng Gao, hắn cũng chưa bởi vì nhìn thấy cứu tinh mà có chút vui vẻ, ngược lại là dùng sức cúi đầu thấp hơn nữa. Lúc này nếu mặt đất có cái hang, đại giám mục Choat cũng muốn mang thân thể nhét vào trong hang. Nghị trưởng Gao nhìn bộ dáng đại giám mục Choat, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ, đây chính là người có thân phận nhất của thần chúc đại thế giới, nay lại như con chó nằm co ở trên mặt đất, khiến hắn chỉ cảm thấy bi ai. David vươn tay ra, mang quyền trượng đại giám mục Choat cầm trong tay lấy xuống, lại lấy ra vật phẩm không gian trên người đại giám mục Choat. Hắn dùng tinh thần đảo qua bên trong vật phẩm không gian, ở sau khi nhìn thấy vật phẩm bên trong, hắn không khỏi nhíu mày có chút không hài lòng với thu hoạch, nhưng nghĩ đến đại giám mục Choat vừa trở thành đại giám mục của thần điện chiến tranh, nhắm chừng dù là muốn vơ vét, cũng cần chờ đợi sau khi địa vị ổn định mới dễ tiến hành. Trả lại cho tôi. Đại giám mục Choat không có chút để ý đối với vật phẩm không gian, hắn ở sau khi David lấy đi quyền trượng của hắn, phản ứng thật lớn, đưa tay muốn đoạt lại quyền trượng. David cũng không chút khách khí, một cước mang hắn đá ngã xuống đất. Nghị trưởng Gao, tôi thu những chiến lợi phẩm này, đại giám mục Choat giao cho ngài. David hướng nghị trưởng Gao chỉ đại giám mục choa trên mặt đất, nói, ánh mắt nghị trưởng Gao co lại, vừa rồi một cước đó của thượng tướng David, rõ ràng là mang theo một luồng năng lượng ẩn hàm, thực lực của hắn không bằng thượng tướng David, nhìn không ra tác dụng của năng lượng đó, nhưng nghĩ hẳn không phải chuyện tốt gì. Thân thể đại giám mục choa không có việc gì chứ, nghị trưởng Gao hướng đại giám mục choa hỏi, nhưng ánh mắt lại là đảo qua David bên này. Sinh mệnh tuyệt đối không có vấn đề. David cười nhạt nói, đại giám mục choa nghe được nghị trưởng Gao hỏi, miễn cưỡng loạn choạng đứng lên, không nói gì lại thông qua hành động này nói cho nghị trưởng Gao hắn không có việc gì. Tổng thống Bida, tình huống sau này của chuyện này, tôi sẽ câu thông thông qua đại sứ Camin hướng quý phương, tôi cáo từ trước. Nghị trưởng Gao đứng lên nói, tôi cũng rất quan tâm tình huống sau đó của sự việc, hy vọng không cần chờ quá lâu. Tổng thống Bida cũng đứng lên nói. Trong lòng Tổng thống Bida thật ra là cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, đại giám mục choa không có khả năng lưu lại giao cho Liên bang Vũ trụ xử trí. Mà Tòa án Liên bang Vũ trụ cũng không cách nào thẩm phán đại giám mục choa, vị trí xảy ra tập kích ở biên cảnh thần chúc đại thế giới và chiến tinh, không thuộc về phạm vi của Liên bang Vũ trụ. Chương 2473, gửi thông điệp, 1, trừ phi là phản kích ngay tại chỗ giết chết đại giám mục choa, nếu không đại giám mục choa liền không thể chết được. Tổng thống Bida chỉ có thể thông qua cách nói quan tâm sự tình tiếp sau, để nhắc nhở nghị trưởng Gao, hắn bất mãn đối với đại giám mục choa. Thượng tướng David, lần này tôi nhận nhân tình của ngài, nghị trưởng Gao khi rời khỏi còn không quên nói với David. Nghị trưởng Gao đi ở trước, đại giám mục choa miễn cưỡng đuổi kịp, đại giám mục choa ở lúc rời khỏi, cũng nghĩ tới bốn vị tùy tùng của hắn, nhưng đã toàn thân vô lực, lại bị thượng tướng David ác liệt đối đãi hắn. Cũng không cho rằng hắn có năng lực mang đi bốn vị tùy tùng. Mà quan hệ của hắn với nghị trưởng Gao, cho dù hắn mở miệng cầu nghị trưởng Gao cũng sẽ không trợ giúp hắn. Mâu thuẫn của thần điện chiến tranh và nghị hội tối cao đã sớm trở nên gay gắt, ai bảo tiền nhiệm đại giám mục Gkinli thiếu chút nữa khiến nghị trưởng Gao ngã xuống. Dưới loại tình huống này nghị trưởng Gao đối với thần điện chiến tranh có thể nói hận thấu xương. Nói thật, hành vi nghị trưởng Gao xuất hiện ở đây, ra mặt trao đổi với Tổng thống Bida đón đại giám mục choa. Đã là rất ra ngoài đại giám mục choát dự kiến, cho nên đại giám mục choát loạn choạng đi ở phía sau nghị trưởng Gao, không nói gì, chỉ muốn sớm một chút rời khỏi. Nghị trưởng Gao đi ở phía trước, đối với đại giám mục choát cũng là sinh ra sự khinh bỉ, hắn cũng đang chờ đại giám mục choát mở miệng. Nếu đại giám mục choát mở miệng cầu hắn, hắn bởi vì bốn đại thần điện, cũng sẽ mở miệng hướng thượng tướng David hỏi, nhưng ở trên thái độ sẽ không quá mức kiên quyết. Cái đó thật là trông hết vào tâm tình của Thượng tướng David để quyết định tính mạng bốn vị cường giả cấp 5. Thần điện chiến tranh thật sự là không ai để dùng nữa. Nghị trưởng Gao nghĩ, ở sau khi thông qua thông đạo đi vào phi thuyền tinh không của nghị trưởng, đại giám mục choạc mất đi khí lực cuối cùng, lại sụi lơ trên mặt đất. Người đâu, đỡ đại giám mục choạc đi xuống nghỉ ngơi, nghị trưởng Gao có chút chán ghét nhìn thoáng qua đại giám mục choạc, phân phó đối với người hầu ở bên. Tuy nghị trưởng Gao không muốn để ý tới đại giám mục choa, nhưng hắn vẫn cần đại giám mục choa sống trở về báo cáo kết quả công tác. Quan trọng nhất là, trong tay hắn đạt được thông điệp ngoại giao cùng với video tư liệu, có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất đối với thần điện chiến tranh, là cần đại giám mục choa còn sống. Ở sau khi đợi đại giám mục choa bị người hầu đưa vào phòng, nghị trưởng Gao lấy ra thiết bị phát video. Ở trên phi thuyền tổng thống, nghị trưởng Gao chưa xem video, hắn cực kỳ rõ. Tổng thống Bida của Liên bang Vũ trụ là sẽ không nói dối ở trên loại chuyện này. Loại chuyện này cũng không cách nào nói dối, xem bộ dáng đại giám mục choa, là có thể biết tình huống sự việc Tổng thống Bida nói là chân thật. Nghị trưởng Gao ấn mở thiết bị phát video, quá trình đàm phán được hiện ra đầy đủ. Khi hắn nhìn thấy đại giám mục choa thế mà phân phó tế tự cấp 5 dưới trướng thi triển thần thuật chuẩn bị thao túng Tổng thống Bida, hắn kinh ngạc không khỏi há hốc mồm. Tuy đại thể đã biết tình hình sự việc, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy thao tác của đại giám mục choa, nghị trưởng Gao vẫn cảm giác được không biết nói gì. Cho dù thượng tướng David lần này không ở hiện trường, đại giám mục choa cho dù là thành công thao túng tổng thống Bida, lấy chính thể liên bang vũ trụ, tổng thống Bida cũng không phải muốn làm gì thì làm. Liên bang vũ trụ không phải không có cách nào kiểm tra ra tinh thần khống chế, tổng thống Bida khác thường một khi bị phát hiện. Như vậy quan hệ minh hữu của liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới cũng liền hoàn toàn kết thúc. Liên bang vũ trụ tuyệt đối sẽ không tiếp tục tồn tại quan hệ hữu hảo với thần chúc đại thế giới sử dụng tinh thần khống chế tổng thống liên bang, loại khiêu khích này đã vượt qua phạm trù sự kiện ngoại giao bình thường. Nghị trưởng Gao chỉ có thể cảm tạ có thượng tướng David ở đó, ngăn trở sự kiện bùng nổ. Phi thuyền tinh không, nghị trưởng ở sau khi thông qua vách ngăn thế giới thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao đã mang nội dung thông điệp ngoại giao gửi cho bốn đại thần điện. Về phần nói video trong thiết bị phát video, thì bị chuyển hóa thành phương thức bảo tồn video của thần chúc đại thế giới, sử dụng lệnh bài hoa văn luyện kim thu lại, cũng gửi cho bốn đại thần điện. Chủ thần điện tài phú, đại giám mục Adel luôn quan tâm việc đại giám mục choa của thần điện chiến tranh bị liên bang vũ trụ giam. Tuy nói lĩnh chủ Atua liên tục giết chết hai vị đại giám mục của thần điện chiến tranh, nhưng những cái này đều là công việc nội bộ thần chúc đại thế giới, với lại lĩnh chủ Atua cũng là tự vệ phản kích. Ở trong luật pháp thần chúc đại thế giới, lấy thân phận địa vị lĩnh chủ Atua, ở dưới điều kiện tiên quyết thân phận quý tộc chưa bị cướp đoạt, là không thể tùy ý gia hại. Thần điện chiến tranh tập kích lĩnh chủ Atua có được thân phận quý tộc đỉnh cấp, bị lĩnh chủ Atua giết ngược lại, loại chuyện này đại giám mục Adel cũng khó mà nói cái gì, chẳng lẽ nói để lĩnh chủ Atua đứng ở nơi đó để cho thần điện chiến tranh giết chết. Đại giám mục Adel nếu là dám nói như vậy, thần điện tài phú cũng sẽ trở thành đối tượng quý tộc thảo phạt. Đại giám mục, nghị trưởng Gao truyền đến tin tức, hắn đã mang về đại giám mục choa. Mặt khác hắn còn truyền đến thông điệp kháng nghị cùng với một phần video tư liệu của Liên bang Vũ trụ, giám mục Dominica đi đến, không người nói. Nghị trưởng Gao việc này xử lý không tệ, cực kỳ kịp thời, đại giám mục Adel gật gật đầu khen, nàng tiếp nhận thông điệp kháng nghị bị một lần nữa viết ở trên tấm da dê cùng lệnh bài hoa văn luyện kim ghi lại video tư liệu. Đối với việc đại giám mục Choát bị giam, đại giám mục Adel ở trước khi biết tình huống sự việc, lấy thân phận của nàng là không thể nói cái gì. Xem qua thông điệp kháng nghị trên tấm da dê, sắc mặt đại giám mục Adel trở nên cực kỳ đặc sắc. Nàng lại mang video trong lệnh bài hoa văn luyện kim kích hoạt, thấy được quá trình đầy đủ toàn bộ sự kiện. Buồn cười. Đại giám mục Adel tùy tay mang thứ trong tay một lần nữa ném trả giám mục Dominica, tựa như mấy thứ này ở trên tay nàng sẽ làm tay nàng ô uế. Đại giám mục Adel vung tay lên, phân thân tinh thần trong cơ thể nàng xuất hiện. Sau đó phá vỡ không gian tiến vào trong mảnh vỡ không gian công cộng, ngay tại lúc phân thân tinh thần đại giám mục Adel tới trên bình đài lơ lửng, đang chuẩn bị triệu tập ba vị đại giám mục còn lại, ba bóng người trước sau xuất hiện. Chương 2474, gửi thông điệp, 2, xem ra mọi người cũng đã xem thông điệp kháng nghị cùng video đó của Liên bang Vũ trụ. Phân thân tinh thần đại giám mục Adel dùng thanh âm mang theo tức giận nói, đại giám mục Choát vốn là một kẻ vô năng. Bị mạnh mẽ nâng lên đến địa vị cao, làm việc ra ngoài dự liệu cũng là bình thường, chỉ là hắn làm sao dám ở trên loại việc lớn giữa hai đại thế giới này cũng làm việc lung tung, chẳng lẽ thật sự chưa từng nghĩ tới hậu quả sao? Đại giám mục Amro tri thức thần điện tức giận hiếm thấy nói, trên thực tế bốn vị đại giám mục nơi này đều có chút nghĩ mà sợ, thực để đại giám mục Choát làm việc thành công, như vậy về sau bị liên bang vũ trụ phát hiện, thì không có cơ hội vãn hồi nữa, hai đại thế giới sẽ hoàn toàn quyết liệt. Quan hệ kết minh gần vạn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó thế cục sẽ biến thành như thế nào, chỉ cần là nghĩ thôi đã khiến lòng người kinh hãi. Tôi đề nghị vận dụng chương trình buộc tội, do chúng ta tiến hành bỏ phiếu, buộc tội đại giám mục Choát. Đại giám mục Bani của thần điện đại địa trầm giọng đề nghị, chương trình buộc tội đối với đại giám mục là một hiệp nghị cân bằng giữa năm đại thần điện, bởi vì bất cứ một vị đại giám mục của năm đại thần điện, quyền lực của họ hầu như đạt tới cao nhất thần chúc đại thế giới. Mà đại giám mục lại không chịu bốn vị đại giám mục còn lại chế ước. Một khi có vị đại giám mục nào đó làm việc xuất hiện sai lầm, hầu như không thể lấy thủ đoạn quản chế. Mà thần chúc đại thế giới cũng không phải thần chúc đại thế giới của một thần điện nào đó, là đại thế giới năm đại thần điện sở hữu chung, tự nhiên không thể để vị đại giám mục nào đó tùy ý làm việc, phá hư thần chúc đại thế giới vận chuyển. Cho nên liền có chương trình buộc tội, chỉ cần trong năm vị đại giám mục. Có ba vị đại giám mục cùng nhau buộc tội vị đại giám mục nào đó, dựa vào chương trình buộc tội là có thể mang thân phận đại giám mục của vị đại giám mục này miễn trừ. Nhưng đại giám mục Choát là vị kia thi triển thần ân chọn, chúng ta tiến hành buộc tội, có thể khiến vị kia bất mãn hay không? Đại giám mục Julian vẫn có chút do dự hỏi, đại giám mục Choát làm việc, đã nguy hại đến hòa bình thần chúc đại thế giới, cho dù là cho liên bang vũ trụ một câu trả lời, chúng ta cũng cần để đại giám mục Choát giải trừ chức vị đại giám mục. Với lại chúng ta vì sao phải cân nhắc cho thần điện chiến tranh? Chúng ta chỉ cần cân nhắc cho chủ của mình là được rồi. Đại giám mục Bani trầm giọng nói, đại giám mục Bani tự nhiên đã sớm bất mãn hành vi của thần điện chiến tranh, nghị hội tối cao là thân cận thần điện đại địa. Điều này cũng khiến thần điện đại địa gián tiếp đưa tay thọ đến trong nghị hội tối cao, bởi vì quan hệ giữa giám mục Bolin của thần điện đại địa cùng nghị trưởng Gao nghị hội tối cao, thần điện đại địa là quan hệ tốt nhất với nghị hội tối cao trong năm đại thần điện. Nhưng thần điện chiến tranh ra tay đối phó nghị trưởng Gao, trước đó chưa đánh tiếng với thần điện đại địa, loại hành vi này đã chọc giận đại giám mục Bani. Ở lúc thần điện chiến tranh gặp phiền toái, đại giám mục Bani bỏ đá xuống giếng cũng chính là việc hợp lý. Đúng, đại giám mục Choat nhất định phải trả giá đắt. Đại giám mục Adel ủng hộ nói, thần điện chiến tranh gần đây quậy quá mức rồi. Đại giám mục Amro cũng ủng hộ nói. Được, mọi người đã không phản đối, như vậy tôi liền mở ra pháp trận buộc tội, do mọi người đến bỏ phiếu. Đại giám mục Bani nhìn thấy đại giám mục Adel và đại giám mục Amro đều ủng hộ, cũng có tự tin nói. Đại giám mục Bani đi tới một chỗ pháp trận thần văn trên bình đài, ngón tay điểm nhẹ ở bên trên, pháp trận thần văn phát ra hào quang. Thao tác sau đó phân thân tinh thần của đại giám mục Bani rõ ràng là có chút gượng gạo, nhưng phân thân tinh thần ba vị đại giám mục bên cạnh đều cảm giác bình thường. Pháp trận thần văn buộc tội này bố trí ở trong mảnh vỡ không gian công cộng này vô số năm, từng thật sự dùng cũng là cực ít, không chỉ ở đây bốn vị đại giám mục chưa từng dùng, ít nhất mấy đời đại giám mục trước đều chưa từng dùng. Đại giám mục Bani rốt cuộc mang pháp trận thần văn buộc tội làm xong cài đặt bước đầu, hào quang trên pháp trận thần văn ổn định lại. Các vị, tôi bỏ phiếu trước. Đại giám mục Bani nói đầu tiên, hắn ở trên lựa chọn buộc tội đại giám mục Choat bỏ một phiếu. Choat không xứng trở thành đại giám mục Adel không có chút do dự đuổi kịp, vừa nói vừa bỏ xuống một phiếu của mình. Đại giám mục Amro không nói gì, hắn cũng ở trên lựa chọn buộc tội đại giám mục Choat bỏ xuống một phiếu. Đến lúc này, buộc tội thật ra đã thành công, nhưng ba vị đại giám mục nhìn về phía đại giám mục Julian, chờ đợi đại giám mục Julian lựa chọn. Trong lòng đại giám mục Julian bất đắc dĩ, hắn cũng bất mãn đối với đại giám mục Choat, tuy trong lòng cân nhắc đến thần chiến tranh. Nhưng hắn cực kỳ rõ lúc này hắn có gan lựa chọn không đồng ý buộc tội, như vậy về sau giữa hắn cùng với ba vị đại giám mục khác liền sẽ xuất hiện một ít ngăn cách. Đại giám mục Julian cũng lựa chọn buộc tội đại giám mục Choat, ở sau khi bỏ xuống một phiếu, trên pháp trận thần văn hào quang màu vàng chợt lóe, sau đó pháp trận thần văn chậm rãi dập tắt hào quang. Nghị trưởng phi thuyền tinh không đang phi hành ở trong vũ trụ, phía trước chính là vị trí trấn thủ tinh. Phi thuyền tinh không, nghị trưởng chậm rãi hướng về trấn thủ tinh hạ xuống. Nghị trưởng Gao cũng không muốn để đại giám mục Choat ở trên phi thuyền tinh không của hắn lâu, đã mang đại giám mục Choat đón về, liền mang hắn ném ở trấn thủ tinh, để hắn tự mình quay về thần điện chiến tranh, cũng liền tận chức trách nghị hội tối cao. Thậm chí nếu không phải thân thể đại giám mục Choat không thích hợp phi hành, nghị trưởng Gao cũng muốn mang hắn ném ở trong vũ trụ. Ở sau khi tiến vào cảnh nội thần chúc đại thế giới, tinh thần đại giám mục Choat liền tốt hơn nhiều, loại liên hệ chặt chẽ kia của hắn cùng thần chiến tranh lại khôi phục rồi. Đại giám mục Choat ở trong phòng, muốn thông qua cầu nguyện để khôi phục thân thể, lại phát hiện năng lượng phong cấm mình trong cơ thể cực kỳ bá đạo cùng mạnh mẽ, trừ phi là quay về thần điện chiến tranh, cầu xin thần chiến tranh đánh xuống thần ân, nếu không chỉ bằng chính hắn căn bản không thể phá tan năng lượng phong cấm. Rốt cuộc đến rồi, ở sau khi cảm giác được phi thuyền tinh không, nghị trưởng dừng lại, đại giám mục Choat cũng thở phào một hơi thấp giọng lẩm bẩm. Chương 2475, giải quyết, 1. Không còn một thân thực lực, đại giám mục Choat giống như người thường, ở trên phi thuyền tinh không của kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta lấy mạng. Đến trấn thủ tinh, hắn có thể thông qua cửa truyền tống quay về thần điện chiến tranh, mặc kệ nói như thế nào mạng của hắn xem như giữ được rồi. Đến nơi rồi, rời thuyền đi, người hầu mở cửa ra, không có chút khách khí nói. Đại giám mục Choat cảm thụ được thái độ ác liệt của người hầu, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn lại không thể không cố nén. Bởi vì hắn cũng không muốn bị người hầu này đánh. Thậm chí đại giám mục Choat cũng đang hoài nghi, thái độ người hầu này có phải nghị trưởng Gao phân phó hay không, chính là muốn tìm cơ hội đánh hắn một trận. Phải biết rằng đại giám mục Choat nếu ở trên phi thuyền tinh không nghị trưởng bị người hầu đánh, chính hắn cũng xấu hổ nói ra miệng, cố nén khó chịu trong lòng, đại giám mục Choat ra khỏi phòng, ở lúc đi qua đại sảnh chưa nhìn thấy nghị trưởng Gao, điều này làm trong lòng hắn hơi buông lỏng. Bớt một lần cơ hội bị nghị trưởng Gao sỉ nhục. Đi xuống khỏi phi thuyền tinh không, nghị trưởng, đại giám mục Choat đặt chân mặt đất. Trấn thủ tinh nơi này hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc thù, có quý tộc lui tới chiến tinh, có thương nhân, còn có một số quân nhân liên bang, tuy nói cổng không gian tạm thời đóng cửa, không còn khai phá đối với thế giới trùng tộc, nhưng ở trấn thủ tinh vẫn có nhân viên ngoại giao cùng bộ phận quân nhân liên bang lưu thủ. Vị trí đại giám mục Choat đang ở là phụ cận cửa truyền tống, nghị trưởng Gao cũng không quá mức làm khó hắn, mang nghị trưởng, phi thuyền tinh không đổ ở vị trí tương đối gần cửa truyền tống. Ngay tại lúc đại giám mục choác hướng cửa truyền tống hành tẩu, đột nhiên thân thể hắn siêu vẹo, sau đó hắn nặng nề ngã trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Nghị trưởng Gao đang đứng ở chỗ cửa sổ mạng tàu nhìn đại giám mục choác kỳ quái hỏi. Không có ai trả lời hắn, bởi vì người bên cạnh hắn cũng không biết nguyên nhân. Đại giám mục choác ngã ở trên mặt đất ngơ ngác nằm úp sấp ở trên đất, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của quý tộc, thương nhân, người liên bang xung quanh, hắn lúc này căn bản không để ý những ánh mắt này. Liên hệ của hắn cùng thần chiến tranh ngay tại vừa rồi trở nên không rõ ràng nữa. Cảm thụ như lúc hắn chưa thành đại giám mục, điều này làm hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Thần chiến tranh gần đây rất tức giận, bởi vì hắn muốn ra tay, mục tiêu lại biến mất ở thần chúc đại thế giới, điều này làm hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng bất mãn như thế nào nữa, thần chiến tranh cũng phải chờ đợi, không khu trục lĩnh chủ Arthur từ liên bang vũ trụ, hắn cũng không dễ tiến vào liên bang vũ trụ đuổi giết. Liên bang vũ trụ có thể nói là cấm địa cấp thần, mặc kệ là thần linh tín ngưỡng thành thần hay cấp thần tu luyện thành thần, sau khi tới thế giới của liên bang vũ trụ, bị quy tắc thế giới áp chế sẽ so với đại thế giới đã biết đều mãnh liệt hơn mấy lần. Ở dưới quy tắc thế giới áp chế mãnh liệt, tốc độ của thần linh sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, đồng thời khí tức cũng không cách nào ẩn nấp, cực dễ dàng bị thiết bị dò xét khí tức thần linh của liên bang vũ trụ phát hiện. Một khi bị phát hiện, thần linh liền thành bia ngắm của vũ khí tận thế, cái này cũng không phải là nguy hiểm tự dưng tưởng tượng ra, mà là kết quả trước kia thần linh thần chúc đại thế giới từng thử xâm nhập liên bang vũ trụ, thậm chí có một số thần linh xâm nhập chính là năm đại thần linh phái ra, hậu quả chính là thần linh bị giết, linh hồn rơi vào trong thời không loạn lưu, chỉ cần thần chiến tranh chưa nổi điên, hắn sẽ không tới liên bang vũ trụ đi tìm chết. Ồ, thần chiến tranh đang chờ đợi đại giám mục choác làm tốt chuyện hắn giao cho. Để lĩnh chủ Arthur trở về thần chúc đại thế giới, một loại cảm giác kỳ quái dâng lên, thần chiến tranh cảm ứng một phen, phát hiện là chỗ đại giám mục choác xảy ra tình huống. Đại giám mục choác tuy là đại giám mục, nhưng thân thể của hắn cũng chưa trải qua cải tạo, thậm chí thần chiến tranh ngay cả một lần thần ân cũng chưa ban cho hắn. Điều này khiến đại giám mục choác chỉ có cái danh đại giám mục, lại không có linh hồn biến hóa thực tế của đại giám mục. Nhưng xét đến cùng đại giám mục choác cũng là đại giám mục thần chiến tranh tự mình chỉ định. Được thần chiến tranh chú ý, ở lúc ban cho quyền trượng, đã thi triển đánh dấu đặc biệt chú ý, ở sau khi đại giám mục choác mất đi vị trí đại giám mục, dấu hiệu đặc biệt chú ý đại giám mục thần chiến tranh để lại trên người đại giám mục choác cũng theo đó biến mất. Đây là nguyên nhân đại giám mục choác cảm giác liên hệ với thần chiến tranh yếu đi, thần chiến tranh cũng vì vậy phát hiện không đúng. Thần chiến tranh tra xét nguyên nhân lần chút, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Chương trình buộc tội là một trong những phương pháp năm đó năm vị thần linh khi mô phỏng năm đại thần điện quản lý thần chúc đại thế giới phát hiện vấn đề sau đó tiến hành ứng đối, nhưng đối với đại giám mục do thần linh tự mình ban cho, bị buộc tội thành công, đại giám mục choác là vị đầu tiên. Bởi vì trong quá trình buộc tội, vô luận tham dự buộc tội như thế nào các đại giám mục đều phải cân nhắc đến suy nghĩ của thần linh, thần chiến tranh lại tra xét một phen tiền căn hậu quả, phương diện này hắn trái lại rất nhẹ nhàng đã tra được. Bởi vì nghị trưởng Gao nghị hội tối cao mang cả sự kiện thông báo toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, cùng với năm đại thần điện bao gồm thần điện chiến tranh ở trong. Ở sau khi phát hiện đại giám mục choác thiếu chút nữa làm quan hệ đồng minh ngoại giao của hai đại thế giới gián đoạn, trở mặt thành thù, thần chiến tranh đối với bốn vị đại giám mục buộc tội đại giám mục choác cũng không có ý kiến nữa. Thậm chí thần chiến tranh có loại cảm giác tự bạc tai, hắn sao có thể lựa chọn một vị đại giám mục không đáng tin như vậy. Thân ở địa vị cao lại sử dụng thủ đoạn cấp thấp nhất, đừng nhìn thần chiến tranh cao cao tại thượng, ít hỏi đến tất cả công việc của thần chúc đại thế giới, bốn vị thần linh còn lại cũng tương tự, nhưng trên thực tế năm vị thần linh đã sớm mang con đường vận hành của thần chúc đại thế giới ổn định tốt rồi, chỉ cần không xảy ra sự cố, thần chúc đại thế giới sẽ ổn định vận chuyển mãi. Đại giám mục choác chậm rãi tỉnh táo lại, hắn từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tự như thấy được ánh mắt cười nhạo người xung quanh nhìn về phía hắn. Chương 2476, giải quyết, 2, cái này cũng là hắn đa tâm, nghị trưởng Gao cũng sẽ không nhàm chán đến mức mang thân phận đại giám mục choác nói cho người thường nơi này nghe, lại càng sẽ không mang chuyện đại giám mục choác bị giam báo cho quý tộc bình thường cùng với người thường. Cho nên ánh mắt người xung quanh nhìn về phía đại giám mục choác, càng nhiều là kinh ngạc cùng khó hiểu. Tế tự mặc áo bào tế tự cấp cao, thế mà đi đường cũng đi không vững. Sao có thể không làm người xung quanh tò mò? Đại giám mục choác chưa bao giờ cảm giác khoảng cách 50 mét ngắn ngủn sẽ dài như vậy, hắn cách cửa truyền tống khoảng cách chính là 50 mét, hắn đi từng bước về phía cửa truyền tống, chỉ muốn mau chút rời khỏi, nhưng hắn cảm giác được sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc đi tới trước cửa truyền tống, hắn truyền tống đến hành tinh Tu La, nơi này là hành tinh trung chuyển, lại từ hành tinh Tu La truyền tống đến chủ thần điện chiến tranh. Ở lúc nhìn thấy kiến trúc chủ thần điện chiến tranh, đại giám mục cho cảm giác được cực độ thân thiết, hắn cũng muốn phủ phục dưới đất khóc lớn một hồi, nhưng lập tức hắn nhớ tới trước đó cảm ứng với thần chiến tranh yếu đi, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Đại giám mục choát đi về phía cửa chính chủ thần điện, hắn muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn thấy được vài vị thần quan trước chủ thần điện chiến tranh, đặt ở bình thường, mấy vị thần quan này sẽ chạy bước nhỏ tới ân cần thăm hỏi, nhưng hôm nay rất kỳ quái. Mấy vị thần quan này chỉ là dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn, cũng chưa có ý tứ đi qua. Ở sau khi buộc tội thành công, chủ thần điện chiến tranh thậm chí toàn bộ phân thần điện, đều thu được thông báo tương quan. Đại giám mục Choát may mắn trở thành vị đại giám mục đầu tiên bị buộc tội thành công gần ngàn năm qua, tin tức này khiến các nhân viên thần điện chiến tranh cảm thấy sỉ nhục, cái này cũng khiến thần điện chiến tranh vốn thanh danh đã thấp họa vô đơn chí. Trong lòng đại giám mục Choát chợt lạnh, nhìn thấy thái độ của mấy vị thần quan, dự cảm bất hảo trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Khi hắn đi đến cửa chính chủ thần điện, một luồng uy áp kinh khủng rập trời rập đất hạ xuống. Toàn bộ thần quan cùng tế tự của chủ thần điện ở sau khi cảm giác được uy áp quen thuộc, tất cả đều phủ phục dưới đất, bọn họ ở trong uy áp cảm nhận được phẫn nộ đến từ thần chiến tranh. Cái này càng khiến toàn bộ thần quan và tế tự trong lòng kinh hãi, thần chiến tranh phẫn nộ chung quy phải tiến hành phát tiết, chỉ là không biết lần này là ai sắp xui xẻo. Đại giám mục Choát đang đi đến cửa lớn, uy áp của thần chiến tranh nặng nề ép xuống, khiến hắn lại một lần nữa nặng nề ngã trên mặt đất. Lần này hắn là lấy phương thức ngũ thể đầu địa ngã xuống, năng lượng tế tự cấp 5 trong cơ thể bị phong cấm, may mắn thể chất vẫn cực kỳ cường đại, cũng chưa bởi vậy bị thương. Bàn tay, đầu gối, trán chạm đất, chủ của ta vĩ đại, người hầu Choát hèn mọn của ngài, đại giám mục Choát theo bản năng mở miệng nói, chỉ là hắn còn chưa nói xong, đã ở dưới uy áp không thể không ngậm miệng. Có tội. Thần ý của thần chiến tranh ở trong uy áp hướng toàn bộ thần quan và tế tự truyền đạt. Theo thần chiến tranh thẩm phán, một cột sáng màu trắng thô to bốc lên ở trước cửa chủ thần điện chiến tranh. Cột sáng màu trắng lấy đại giám mục Choát làm trung tâm, nháy mắt thân thể đại giám mục Choát đã bị cột sáng màu trắng điểm hỏa, chỉ dùng thời gian một hơi thở đã biến thành tro tàn. Đại giám mục Choát đến chết cũng chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái này không thể trách hắn, hắn tiếp nhận công việc đại giám mục quá ngắn ngủi, rất nhiều chuyện đại giám mục nên biết được, hắn cũng chưa kịp tiếp xúc. Thậm chí hắn ngay cả mảnh vỡ không gian công cộng cũng chưa từng tiến vào, hắn sau khi tiếp nhận đại giám mục vị trí, liền luôn bận rộn không ngừng, phần sách đại giám mục kia hắn cũng chưa kịp lật xem. Thần chiến tranh sau khi sử dụng thần phạt chế tài đại giám mục Choa, phẫn nộ trong lòng cũng nguôi ngoai một ít, thần chiến tranh đảo qua ở trên người toàn bộ tế tự trong chủ thần điện, hắn thế mà lại phát giác trong toàn bộ chủ thần điện chiến tranh, số lượng tế tự cấp 5 ít đến mức chỉ có 3 vị, đương nhiên. Cái này cũng không ý nghĩa toàn bộ tế tự cấp 5 của thần điện chiến tranh chỉ có 3 vị, nhưng tế tự cấp 5 cùng thần quan cấp 5 còn lại đều bị phái ở trên một số vị trí quan trọng, những vị trí đó cần cường giả cấp 5 trấn thủ. Thần chiến tranh đang chuẩn bị ở trong 3 vị tế tự cấp 5 lại chọn tiếp một tế tự cấp 5 kế thừa vị trí đại giám mục, nhưng hắn nghĩ một chút, lại ngừng lại. Hắn nghĩ tới đại giám mục Choát, chính là đại giám mục hắn tùy tay chỉ định, kết quả đại giám mục Choát đã làm cái gì? Thiếu chút nữa khiến hai đại thế giới trở thành tử địch, thần chiến tranh phát ra một đạo thần dụ, mệnh lệnh tế tự cấp 5 quay về chủ thần điện, thông qua kiểm tra nội bộ thần điện chiến tranh, để quyết định nhân tuyển đại giám mục. Kiểm tra nội bộ thần điện chiến tranh, vốn chính là vì chọn lựa nhân tài, trong đó còn có nội dung chọn lựa đại giám mục, chỉ là bình thường sẽ không vận dụng mà thôi. Đạo thần dụ này truyền khắp toàn bộ thần điện chiến tranh của thần chúc đại thế giới, các tế tự cấp 5 ở sau khi nhận được thần dụ. Tất cả đều xuất phát quay về chủ thần điện. Trong thần điện chiến tranh xảy ra thần phạt, rất nhanh đã bị bốn đại thần điện cùng nghị hội tối cao biết được. Cuối cùng là có thể cho liên bang vũ trụ bên kia câu trả lời rồi, nghị trưởng Gao ở sau khi nghe được tin tức này, mặt mỉm cười nói. Nghị trưởng Gao vì mang về đại giám mục Choát, đã thiếu nợ nhân tình. Nếu lúc ấy nghị trưởng Gao không phải kéo giao tình với thượng tướng David, có lẽ độ khó mang về đại giám mục Choát sẽ tăng lên rất nhiều, hắn lựa chọn thiếu nợ nhân tình. Dùng tốc độ nhanh nhất đón về đại giám mục Choát. Này, đại giám mục Choát bị thần phạt đã chết, coi như là cho thượng tướng David một câu trả lời. Chung quy không thể thượng tướng David bắt được đại giám mục Choát, nghị trưởng Gao từ chỗ thượng tướng David mang đi đại giám mục Choát, về sau thả hổ về rừng, để đại giám mục Choát nghĩ cách trả thù thượng tướng David nhỉ. Tuy nói thượng tướng David ở liên bang vũ trụ, đại giám mục Choát rất khó có biện pháp đối phó hắn, nhưng chung quy là việc phiền toái. Nghị trưởng Gao mang tin tức này truyền cho tử tước Điêu Hoác, sở dĩ chưa thông qua đại sứ Camin, là vì tốc độ tử tước Điêu Hoác truyền tin tức nhanh hơn chút. Chương 2477, Thu phục, 1, ở không lâu sau, một phần thông báo sự kiện đầy đủ khác sẽ thông qua con đường ngoại giao chính thức, do đại sứ Camin tự mình đưa về phía phủ tổng thống. Phi thuyền tổng thống rời khỏi không gian ngoài chiến tinh, sau khi trải qua nguy hiểm khu vực nhất, đã tới chiến khu. Đến nơi này an toàn của Tổng thống Bida không cần David bảo vệ bên người nữa, riêng là 6 vị siêu phàm hộ vệ đã có thể làm tốt công tác bảo vệ an toàn. David xét cho cùng là phó thống soái của bộ thống soái liên bang, hộ tống Tổng thống Bida tới gặp mặt thần điện chiến tranh là công việc ngoại giao trọng đại. Bình thường cho dù là Tổng thống Bida cũng không có tư cách được thượng tướng David cấp bậc này tự mình bảo vệ, cho nên ở sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, David cũng liền quay về đội tàu bảo vệ của mình. Đội tàu bảo vệ cũng sẽ rời khỏi phi thuyền tổng thống. Hành trình sau đó của tổng thống Bida sẽ do một mũi hạm đội khác của quân đội đến bảo hộ. David ở lúc rời khỏi, mang hai vị thần quan cấp 5 cùng hai vị tế tự cấp 5 đi, đây là tù binh của hắn, tổng thống Bida thỉnh cầu hắn ở lúc rời khỏi mang đi bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, tổng thống Bida cực kỳ rõ thực lực của mình, bốn vị cường giả cấp 5 tuy bị thượng tướng David phong cấm thực lực, nhưng nhỡ đâu có cường giả cấp 5 giải thoát phong cấm. Vậy căn bản không phải 6 vị hộ vệ siêu phàm tổng thống Bida đi theo có thể ngăn cản. David cũng không có ý kiến, hắn mang hai vị thần quan cấp 5 cùng hai vị tế tự cấp 5 về tàu chỉ huy của mình. Thiếu tướng Modric, tôi xử lý một số công việc sau đó sẽ tự rời khỏi, anh mang theo hạm đội quay về phòng tuyến tinh vực Alidia. David quay về hạm đội liền hướng thiếu tướng Modric của đội tàu bảo vệ hạ lệnh. Vâng, thượng tướng. Thiếu tướng Modric cũng rất bất đắc dĩ đáp. Làm đội tàu bảo vệ của phó thống soái liên bang, lại không thể bảo vệ thượng tướng David mọi lúc, điều này làm thiếu tướng Modric cảm giác được mình thất trách. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, thượng tướng David cường đại vượt xa đội tàu bảo vệ cường đại, cho dù đội tàu bảo vệ là do 200 chiếc thiết giáp hạm tạo thành, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. David cũng chưa cảm nhận được ý nghĩ của thiếu tướng Modric, hắn mang theo hai vị thần quan cấp 5 và hai vị tế tự cấp 5 tiến vào phòng, bốn vị. Nói cho các anh một tin tức rất không tốt, nghị trưởng Gao nghị hội tối cao đến đàm phán, cuối cùng mang đi đại giám mục Choát, đại giám mục Choát ở lúc bị mang đi, cũng chưa nhắc tới các anh. David nhìn bốn vị cường giả cấp 5 trầm giọng nói. Khiến David bất ngờ là, hai vị thần quan cấp 5 cũng không có bao nhiêu biểu cảm phẫn nộ, ngược lại là một vị trong hai vị tế tự cấp 5 biểu hiện có chút kích động. Đại giám mục Choát nhất định sẽ cứu chúng tôi. Tên tế tự cấp 5 kia lớn tiếng kêu lên. Đúng lúc này, trên vòng tay thân phận của David hiện lên một tin tức. Hắn này đang ở trong đội tàu bảo vệ, có thiết bị thông tin từ xa, tuy không ở trong thiên võng, vẫn có thể sử dụng vòng tay thân phận tiến hành liên hệ. David nhìn thấy tin tức trên vòng tay thân phận, không khỏi lắc lắc đầu, đại giám mục Choát bị thần chiến tranh sử dụng thần phạt xử tử, tin tức này cũng không làm David có gì vui vẻ, đại giám mục Choát cho dù không bị thần phạt, cũng không sống được bao lâu. David thông qua phân thân clon bán thần, mượn một cước kia lúc cuối cùng đạp về phía đại giám mục Choát, mang một quần năng lượng, lực lượng hắc long rót vào trong cơ thể đại giám mục Choát. Quần năng lượng, lực lượng hắc long kia sẽ bùng nổ ở 5 ngày sau, đến lúc đó đại giám mục Choát nếu đang ở trong chủ thần điện chiến tranh, quần năng lượng, lực lượng hắc long nổ tung không chỉ có thể khiến đại giám mục Choát chết, còn có thể làm bên trong chủ thần điện bị tổn thất không nhỏ, nhưng một đạo thần phạt, không chỉ mang đại giám mục Choát giết chết. Càng mang quần năng lượng, lực lượng hắc long trong cơ thể đại giám mục Choát cùng nhau thanh trừ. Đại giám mục Choát sẽ không cứu các anh, bởi vì hắn đã bị thần chiến tranh thần phạt. David nhìn về phía tế tự cấp 5 đó, nhàn nhạt nói. Không, điều đó không có khả năng, tế tự cấp 5 kia mất khống chế lắc đầu nói. Mấy vị, xem ra các anh đã không còn giá trị, dựa theo pháp luật liên bang vũ trụ, người thần chúc đại thế giới thực lực cấp 5 là không thể tiến vào liên bang vũ trụ. Cho nên các anh chỉ có hai lựa chọn, một là lựa chọn tử vong, hai là lựa chọn trở thành người liên bang vũ trụ, David nhìn bốn vị cường giả cấp 5, nói. Hồi sinh phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở trên làm việc vẫn là không linh hoạt bằng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự, các cường giả cấp 5 này bị thần điện chiến tranh vứt bỏ, nếu đồng ý đầu nhập vào hắn, hắn tự có biện pháp khống chế cường giả cấp 5 không có dị tâm, giết ta đi, hai vị thần quan cấp 5 đồng thời mở miệng nói. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này là thần điện chiến tranh bồi dưỡng ra, chức trách chính là bảo vệ đại giám mục, bọn họ thuộc loại giống như tử sĩ. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ý chí kiên định, trái lại không ra ngoài David dự kiến, trong cảm giác của hắn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ khi bị bắt đã chuẩn bị xong chịu chết. David cũng không khuyên nữa, ngón tay hắn điểm nhẹ hai lần, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống đất tử vong. David khẽ lắc lắc đầu, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có lẽ cho rằng tử vong là có thể trở về tiểu thế giới của thần chiến tranh, nhưng bọn họ cũng không nghĩ xem, nơi này là thế giới của liên bang vũ trụ. Bởi vì David ở liên bang vũ trụ là lấy phân thân clone bán thần hiện thân, không có ảnh thị hấp thu linh hồn hai vị thánh điện kỵ sĩ, nhưng cho dù là như vậy linh hồn bọn họ cũng không cách nào trở về tiểu thế giới của thần chiến tranh. Hai vị chuẩn bị lựa chọn như thế nào? David nhìn về phía hai vị tế tử cấp 5 hỏi, tế tử cấp 5 vừa rồi mất khống chế sắc mặt tái nhợt, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng bạn bị giết, khiến hắn chịu đả kích rất sâu. Nếu nơi này là thần chúc đại thế giới, có lẽ tế tử cấp 5 căn bản không sợ hãi lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc linh hồn bọn họ có thể trở về tiểu thế giới của thần. Nhưng nơi này là liên bang vũ trụ, tế tử cấp 5 hiểu biết đối với thần so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ biết tu luyện càng sâu hơn. Chết ở thế giới khác, linh hồn sẽ bị thế giới liên bang vũ trụ bài xích, hoàn toàn hủy diệt. Chương 2478, Thu phục, 2, Thượng tướng David, ngài hiểu biết đối với thần điện vẫn là ít một chút, hai vị thánh điện kỵ sĩ nếu nguyện ý đầu nhập vào ngài, bọn họ còn có lực lượng cấp 5 có thể cho ngài sử dụng, nhưng tế tử cấp 5 như tôi, một khi phản bội chủ, lực lượng của tôi sẽ mất đi căn cơ, ngài cũng không cần phế vật như tôi nhỉ. Một vị tế tử cấp 5 khác trên mặt mang theo vẻ chăm chọc nhàn nhạt nói, nơi này là liên bang vũ trụ, cho dù anh phản bội thần chiến tranh cũng không cách nào cảm giác được, chỉ cần anh một lần nữa tín ngưỡng một vị thần linh khác, là có thể hoàn mỹ tránh được cắn trả đến từ thần chiến tranh. David mỉm cười nói với tế tử cấp 5. Ngài sao lại hiểu biết đối với thần như thế? Tế tử cấp 5 sắc mặt căng thẳng, hắn kinh hãi hỏi, không cần quản tôi làm sao biết được. Thời gian của tôi cũng không nhiều, mau làm ra quyết định. David trầm giọng nói. Tôi lựa chọn cái chết có thể diện. Tế tử cấp 5 nghiến răng nói. David điểm ra một chỉ, thu gặt tính mạng tế tử cấp 5, hắn lại mang ánh mắt nhìn về phía trên người vị tế tử cấp 5 cuối cùng kia. Vị tế tử cấp 5 này rõ ràng là sợ hãi cái chết, đồng bạn liên tục tử vong khiến toàn thân hắn run rẩy. David khẽ nhíu mày. Tế tử cấp 5 như vậy thật sự có giá trị thu phục hay không? Tôi nên sử tin vị thần linh nào? Tế tử cấp 5 lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Tế tử cấp 5 này đã làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn sống sót, mà không phải chết. Ở cùng lúc tế tử cấp 5 nói ra câu này, lực lượng tín ngưỡng thần chiến tranh vốn còn lưu lại trên người hắn hoàn toàn tiêu tán. Ở sau khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, năng lượng trong cơ thể tế tử cấp 5 bị phong cấm. Lại bởi vì mất đi liên hệ trực tiếp với thần chiến tranh, lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể hắn vốn đã không nhiều. Ở sau khi nói ra lời nói phản bội tín ngưỡng, lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể tế tử cấp 5 hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt tế tử cấp 5 lộ ra nét đau đớn, trăm năm tín ngưỡng một khi phản bội, tuy bởi vì đại thế giới khác nhau, không thể bị thần chiến tranh cắn trả, nhưng thân thể bản thân do lực lượng tín ngưỡng chống đỡ lúc này cũng càng thêm suy yếu. Anh tên gì? David mỉm cười hỏi. Tuy nói tế tử cấp 5 này có các loại thiếu sót, nhưng đây là tế tử cấp 5 đích thực, bởi vì tính đặc thù của tế tử cấp 5 tràn ngập lực lượng tín ngưỡng một khi hồi sinh, lực lượng tín ngưỡng sẽ tán loạn, hồi sinh ra chỉ là một người có thiên phú tinh thần cấp 5, căn bản không phải tế tử cấp 5 thật sự. Tôi tên Allen. Tế tử cấp 5 Allen nhìn thấy Thượng tướng David chưa thay đổi chủ ý, mà là hỏi tên của hắn, trong lòng không khỏi yên tâm trả lời. Theo tế tử cấp 5 Allen thấy, Thượng tướng David nhân vật lớn như vậy, nếu không phải thật lòng muốn thu phục hắn, căn bản sẽ không lãng phí thời gian hỏi tên của hắn. Tốt lắm, tế tử cấp 5 Allen, đây là một phần khế ước thần văn, anh sau khi ký kết là có thể biết tín ngưỡng vị thần linh nào rồi. Ngón tay David ở không trung vẽ ra một phần khế ước chủ tớ thần văn nói, nơi này tuy không phải bản thể David, nhưng thực lực phân thân clone bán thần. Sử dụng khế ước chủ tớ thần văn ước thúc một vị tế tử cấp 5, căn bản không có khả năng để tế tử cấp 5 có chút sức phản kháng. Ký kết khế ước chủ tớ thần văn như vậy, đừng nói là sức phản kháng, ngay cả lòng phản kháng cũng sẽ không sinh ra. Cái này so với kết nối tín ngưỡng ác hơn vô số lần, tế tự cấp 5 Allen ký kết thần văn khế ước chủ tớ này, trong lòng chỉ cần sinh ra ý oán hận, sẽ bị thần văn khế ước chủ tớ cắn trả. Có thể xin hỏi cảnh giới của ngài tới một cấp nào rồi? Đến một bước này, tế tự cấp 5 Allen cũng không có lựa chọn, hắn vừa phân ra một tia linh hồn tiến vào thần văn khế ước chủ tớ, vừa mang theo một tia kỳ vọng cuối cùng dò hỏi. Nếu Thượng tướng David là cấp truyền kỳ, như vậy ít nhất tế tự cấp 5 Allen còn có khả năng liều mạng linh hồn bị hao tổn phá vỡ thần văn khế ước chủ tớ, cảnh giới của tôi là bán thần trung giai. Trong lòng David biết suy nghĩ của tế tự cấp 5 Allen, cười trả lời. Một tia hy vọng cuối cùng của tế tự cấp 5 Allen cũng không còn, lúc này thần văn khế ước chủ tớ cũng thành công vận chuyển. Ra mắt chủ nhân, tế tự cấp 5 Allen hướng phân thân clon bán thần không người hành đại lễ nói. Được rồi, đây là thần linh anh phải tin ngưỡng, đây là thần sách tương ứng, tên thần là Hủy Diệt, ngón tay phân thân clon bán thần điểm nhẹ, một quả cầu tinh thần tri thức bay ra nhập vào trong đầu tế tự cấp 5 Allen. Quả cầu tri thức này tự nhiên là bản thể David ở thế giới trùng tộc phục chế tới, thông qua kết nối linh hồn đưa đến trong tay phân thân clon bán thần. Về phần nói thần sách, là đại giám mục gây cùng đại giám mục Gkinli mang thần sách của thần chiến tranh sửa lại một phen, trở thành thần sách của David. Thần Hủy Diệt, tôi tế tự cấp 5 Allen kính dâng tín ngưỡng của tôi sẽ dùng cả đời phụng dưỡng ngài, ngài là chủ duy nhất của tôi. Trong miệng tế tự cấp 5 Allen ngâm sướng, vẻ mặt hắn chuyên chú, tế tự cấp 5 Allen là tế tự chuyên nghiệp, tất nhiên là biết như thế nào để tín ngưỡng của mình cùng thần linh kết nối tốt hơn. Trên thực tế hắn cũng không biết, David đây là lấy hắn làm thí nghiệm, David cũng không phải là thần linh thật sự, tuy cũng có tiểu thế giới của thần linh. Có lượng lớn tín đồ, nhưng thực lực chân thật của hắn chỉ có cấp bán thần. Tế tự cấp 5 Allen tiếp tục ngâm sướng, thần sách sửa đổi kia khiến hắn cực kỳ quen thuộc, hắn cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Ở thời đại các vị thần, thần sách của các thần linh rất nhiều đều là bị thần sách của thần linh khác ảnh hưởng. Bản thể David Sa ở thế giới trùng tộc, đang chuẩn bị kích hoạt tọa độ không gian điểm an toàn liên bang vũ trụ, thông qua lỗ dung không gian trở lại liên bang vũ trụ. Tới tiếp nhận tín ngưỡng của tế tự cấp 5 Allen. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, lực lượng tín ngưỡng của tế tự cấp 5 Allen thông qua linh hồn phân thân clon bán thần trước mặt hắn, trực tiếp liên hệ đến tiểu thế giới không gian linh hồn bản thể David, có lẽ là vì bản thể David chưa đạt tới cấp thần, tế tự cấp 5 Allen liên hệ chỉ là bức tượng thần kia trong thần điện hủy diệt, trong tiểu thế giới không gian linh hồn, bản thể David cũng bởi vì loại liên hệ ngoài ý muốn này. Dừng động tác chuẩn bị quay về liên bang vũ trụ. Chương 2479, Thu phục, 3, tế tự cấp 5 Allen cảm nhận được thần linh tồn tại, thông qua thông đạo tín ngưỡng đặc thù của tế tự, hắn có thể cảm giác được một tin tức mơ hồ của thần linh, từ chỗ thần linh hắn cảm giác được năng lượng vô cùng khủng bố. Trong lòng tế tự cấp 5 Allen tràn ngập nghi vấn, đây là vị thần linh nào? Ở trong cảm giác của hắn, vị thần linh tên là Hủy Diệt này, năng lượng khống chế vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù là năng lượng của thần chiến tranh cũng không có khủng bố như vậy. Khủng bố, từ này là từ chuẩn xác nhất hình dung năng lượng của thần hủy diệt tế tự cấp 5 Allen tìm được, loại năng lượng đó mang theo sự khủng bố hủy diệt tất cả. Đúng lúc này, tế tự cấp 5 Allen chấn động toàn thân, hắn cảm giác được lực lượng tín ngưỡng đáp lại, hắn trước đó bởi vì phản bội thần chiến tranh, mất đi lực lượng tín ngưỡng. Lúc này lại ở sau khi thông đạo tín ngưỡng tế tự kết nối, đạt được thần linh phương xa ban cho lực lượng tín ngưỡng. Trong cơ thể tế tự cấp 5 Allen ùa vào lực lượng tín ngưỡng, điều này khiến thực lực tế tự của hắn khôi phục lại. Đương nhiên, hắn tuy trong cơ thể một lần nữa có lực lượng tín ngưỡng, nhưng thần thuật hắn có thể sử dụng cũng là cực ít, cũng chỉ có các thần thuật chỉ dựa vào tinh thần của mình thi triển mới có thể sử dụng. Các thần thuật còn lại uy lực lớn chút, đều là cần câu thông với thần chiến tranh, đều không thể thi triển nữa. Bản thể David đang ở thế giới trùng tộc, đối với vị tế tự thật sự đầu tiên của mình cũng rất tò mò. Đang thông qua thông đạo tín ngưỡng tế tự cảm giác tình huống của tế tự cấp 5 Allen. Thông đạo tín ngưỡng tế tự cực kỳ đặc thù, tế tự thông qua trả giá tín ngưỡng của mình, dựa vào tinh thần cường đại của mình thành lập thông đạo tín ngưỡng tế tự. Thông đạo tín ngưỡng này là thông đạo tín ngưỡng song hướng. Tế tự có thể thông qua thông đạo tín ngưỡng đạt được quyền hạn điều động lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới thần linh. Sự điều động này là căn cứ thực lực của mình cùng với giới hạn thần linh cho phép để phân phối. Đồng thời, tế tự cũng có thể sử dụng thần thuật thần linh ban cho, mượn lực lượng tín ngưỡng điều động đến kích phát thần thuật. David lúc này mới nhớ tới, hắn chỉ có một thần thuật, thế này tỏ ra quá mức keo kiệt rồi. Nhưng điều này cũng không có cách nào, ai bảo hắn chỉ là một bán thần, cũng không phải thần linh thật sự, ngay cả truyền thừa tín ngưỡng thành thần cũng không có. Tuy chỉ có một thần thuật, David vẫn quyết định mang thần thuật ban cho cấp tế tự cấp 5 Allen. Tâm niệm khẽ động, thần thuật quang minh đã bị David thông qua thông đạo tín ngưỡng tế tự truyền qua. Tế tự cấp 5 Allen không biết thần hủy diệt rốt cuộc nghĩ thế nào, rõ ràng cho quyền hạn điều động lực lượng tín ngưỡng, lại chưa có thần thuật ban cho. Đang lúc suy nghĩ, một thần thuật thông qua thông đạo tín ngưỡng truyền tới. Đây là thần thuật quang minh, khiến tế tự cấp 5 Allen rất rõ ràng. Hoa văn hư ảo của thần thuật quang minh lóe ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Lấy sự quen thuộc của hắn đối với thần thuật quang minh, tự nhiên biết thần thuật quang minh hắn trước kia học tập cũng không phải màu sắc này. Sau đó tri thức tương quan về sử dụng thần thuật quang minh truyền vào trong đầu óc tế tự cấp 5 Allen, hắn nhất thời trợn to mắt. Bởi vì David không thể đối với ban cho thần thuật quang minh khống chế tinh tế như thần chiến tranh, hắn ở lúc ban cho thần thuật quang minh, trực tiếp ban cho chính là thần thuật quang minh cấp thần. Bình thường không có thần linh nào sẽ mang thần thuật quang minh cấp thần ban cho ra ngoài, thần thuật quang minh cấp thần hẳn là năng lực thần linh mới nên nắm giữ. Cho dù ban cho thần thuật quang minh cấp thần chỉ là một cái hoa văn phục chế, thần linh bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Không có thần linh nào sẽ dễ dàng cho phép người thường nắm giữ năng lực của thần linh, cho dù là tế tự của mình cũng không cho phép. Tế tự cấp 5 Allen tuy không biết thần thuật quang minh mình đạt được là cấp thần, nhưng màu vàng này chỉ có thần mới có thể có được, khiến hắn suy đoán đến khả năng này. Lại thông qua đạt được tri thức thần thuật quang minh so sánh, hắn đã biết thần thuật quang minh này so với thần thuật quang minh trước kia hắn nắm giữ cường đại hơn nhiều. Chỉ là tế tự cấp 5 Allen phát hiện một món chuyện cổ quái, hắn rõ ràng thân ở cho liên bang vũ trụ thế giới, nhưng mà hắn nhưng không có đã bị tinh tế liên quy tắc thế giới áp chế. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là thần hủy diệt, là thần linh của liên bang vũ trụ. Tế tự cấp 5 Allen sau khi suy đoán kết quả này, chỉ cảm thấy đầu óc một mảng hỗn độn, liên bang vũ trụ là thế giới không có tín ngưỡng, điểm ấy là nhận thức chung của thần chúc đại thế giới sau khi trải qua vạn năm quan sát. Hắn không tin tình báo thần điện nắm giữ sẽ xảy ra sai lầm, phải biết rằng tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới là xâm nhập đến các nơi của liên bang vũ trụ, từ chính phủ đến dân gian. Hầu như toàn bộ ngành yếu hại đều có quân cờ tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới. Quá thần bí rồi. Tế tự cấp 5 Allen thầm nghĩ. Tế tự cấp 5 Allen đối với thần hủy diệt chỉ cho một cái thần thuật quang minh cũng không có gì bất ngờ, hắn chỉ là tế tự mới gia nhập, đã đạt được thần thuật quang minh cấp thần, cái này còn có gì chưa hài lòng nữa. Càng không cần phải nói lực lượng tín ngưỡng hắn có thể thuyên chuyển. So với lực lượng tín ngưỡng khi hắn ở thần điện chiến tranh làm tế tự có thể thuyên chuyển càng nhiều hơn. Chủ nhân, không biết cần tôi làm những gì, tế tự cấp 5 Allen cảm thụ được thực lực của mình khôi phục, hắn cung kính hành lễ hỏi. Theo tế tự cấp 5 Allen nghĩ, Thượng tướng David trước mặt tốn nhiều tâm tư như vậy, nhất định là có nhiệm vụ trọng đại nào đó muốn bố trí cho hắn. Không cần anh làm bất cứ chuyện gì, anh cứ ở lại trong hạm đội, mỗi ngày cầu nguyện cho tốt. David mỉm cười nói. David tìm tế tự cấp 5 Allen chỉ là vì thực nghiệm, hắn không tính ở liên bang vũ trụ phát triển tín ngưỡng, không nói người liên bang giáo dục từ nhỏ, sẽ không có khả năng lớn tiếp nhận tín ngưỡng đối với thần linh. Muốn nói để người liên bang sùng bái người nào đó, trái lại có thể, thậm chí vì thế sinh ra tín ngưỡng cũng không thành vấn đề, nhưng loại tín ngưỡng này không ổn định, chỉ có thể xem như tín đồ nông, khi có người biểu hiện càng tốt hơn xuất hiện, loại sùng bái này sẽ dời đi. Tín ngưỡng cũng liền bị dời đi, tín ngưỡng đối với thần linh lại có khác biệt rõ ràng, cái đó cần tín nhiệm kiên định đối với thần linh, từ loại tín nhiệm này đến sinh ra tín ngưỡng, mới có thể không bởi bất cứ nguyên nhân nào bên ngoài mà thay đổi. Chương 2480, hỗn loạn, 1, Thiếu tướng Modric, giới thiệu cho anh một lần, vị này là tế tự cấp 5 Allen, từ nay về sau hắn sẽ ở lại trên tàu chỉ huy này, phân thân Clon bán thần triệu đến Thiếu tướng Modric giới thiệu cho hắn. Thượng tướng David, hắn an toàn không? Thiếu tướng Modric là quân nhân chuyên nghiệp, hắn là có cái gì hỏi cái đó. Đội tàu bảo vệ này là hạm đội tư nhân của Thượng tướng David. Thượng tướng David đã mang hạm đội tư nhân giao cho hắn, hắn liền cần chịu trách nhiệm với hạm đội tư nhân của Thượng tướng David. Tế tự cấp 5 Allen đã đầu phục tôi, hắn bình thường sẽ không rời khỏi phòng, mỗi ngày chỉ cần đưa thức ăn là được, nếu gặp được kẻ địch không thể đối phó, anh cũng có thể mời hắn ra tay giúp. Phân thân Clon bán thần mỉm cười nói. Tuân mệnh, Thượng tướng David. Thiếu tướng Modric sau khi nghe được David giải thích, kính lễ đáp, đồng thời trong lòng thiếu tướng Modric cũng đầy khâm phục đối với thủ đoạn của thượng tướng David, tế tự cấp 5 của thần chúc đại thế giới thế mà đầu phục thượng tướng David, nhưng nghĩ đến ba vị cường giả cấp 5 khác, trong phòng chưa nhìn thấy bóng dáng, có thể tưởng tượng kết cục của ba vị cường giả cấp 5. Đối với lời của David, thiếu tướng Modric không có chút nào không tín nhiệm, cường giả cấp 5 quả thật cường đại, nhưng cường giả cấp 5 ở trước mặt thượng tướng David lại là ngay cả sức chống cự cũng không có, như vậy thượng tướng David có cường giả cấp 5 đầu nhập vào cũng là việc bình thường. Tôi có việc rời khỏi, phân thân Clon bán thần an bài công việc xong, trầm giọng nói. Từ cửa khoang mở ra của tàu chỉ huy bay ra, đối với thượng tướng David đặc lập độc hành, đội tàu bảo vệ này cũng đều quen rồi. Phân thân Clon bán thần tốn chút thời gian về tới điểm an toàn liên bang vũ trụ, bản thể David mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn liên bang vũ trụ, mang phân thân Clon bán thần đón về. Phân thân Clon bán thần không có khả năng ở lại liên bang vũ trụ mãi, phân thân Clon bán thần trở lại bên người David lại gia nhập đến trong tu luyện lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Ngay tại lúc phân thân Clon bán thần bước một bước vào lỗ dung không gian, tế tự cấp 5 Allen ngồi ở trong tàu chỉ huy hạm đội bảo vệ biến sắc. Tế tự cấp 5 Allen cảm giác được liên hệ của hắn cùng với thần hủy diệt ngăn ra, tình huống này giống như đúc với hắn sau khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, ngăn ra thông đạo tín ngưỡng với thần chiến tranh. Mình sai rồi, chủ mình có lẽ không phải thần linh của liên bang vũ trụ. Tế tự cấp 5 Allen cũng chưa kinh hoảng, trong miệng hắn lẩm bẩm, căn cứ tri thức tế tự cấp 5 Allen ở thần điện chiến tranh học tập, hắn biết rõ thần linh là không thể rời khỏi đại thế giới chỗ mình. Một khi rời khỏi đại thế giới chỗ mình, tới một đại thế giới khác, sẽ bị quy tắc thế giới của đại thế giới mới áp chế. Loại quy tắc thế giới áp chế này sẽ ảnh hưởng thật lớn đến thực lực của thần linh, dưới tình huống như vậy gặp được cấp thần của đại thế giới kia, chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thần linh tín ngưỡng thành thần bình thường, đừng nói là tiến vào một đại thế giới khác, ngay cả để thần thể rời khỏi tiểu thế giới của mình cũng cực ít, thần thể không rời khỏi tiểu thế giới. Như vậy thần linh tín ngưỡng thành thần hầu như chính là tồn tại bất tử, không phải gặp được phiền toái lớn không thể giải quyết, thần linh tín ngưỡng thành thần là sẽ không rời khỏi tiểu thế giới. Tế tự cấp 5 Allen lại một lần nữa cảm giác được đầu óc mình không đủ dùng, hắn trở thành tế tự của thần hủy diệt, chưa bị quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ áp chế. Nói rõ, thần hủy diệt là được quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ tán thành, nhưng tế tự cấp 5 Allen đang ở liên bang vũ trụ. Lại là thông đạo tín ngưỡng ngăn ra với thần hủy diệt, cái này lại giải thích như thế nào? Tuy thông đạo tín ngưỡng ngăn ra với thần hủy diệt, nhưng lực lượng tín ngưỡng trước đó từ chỗ thần hủy diệt đạt được cũng chưa biến mất, chỉ cần hắn không sử dụng thần thuật, hắn liền có thể duy trì chỗ lực lượng tín ngưỡng này tồn tại. Nhưng cái này cũng khiến tế tự cấp 5 Allen càng thêm không dám tùy ý đi lại, hắn không biết thông đạo tín ngưỡng với thần hủy diệt khi nào khôi phục, hắn cần tận lực bảo trì lực lượng tín ngưỡng tồn tại. David lại chưa từng nghĩ ảnh hưởng sau khi hắn triệu hồi phân thân Clon bán thần, cho dù hắn biết điểm ấy, hắn vẫn sẽ mang phân thân Clon bán thần triệu hồi. Cần biết phân thân Clon bán thần liên bang vũ trụ này đã tụt lại so với phân thân Clon bán thần còn lại nhiều ngày tu luyện, cũng may khi máu tươi năm vị phân thân Clon bán thần nối tiếp cùng một chỗ. Trong cơ thể năm phân thân Clon bán thần toàn bộ năng lượng bao gồm lực lượng Hắc Long ở trong đều chia đều phân phối, tuy khiến bốn phân thân Clon bán thần khác tổn thất một ít thành quả tu luyện. Lại khiến thực lực năm phân thân Clon bán thần một lần nữa cân bằng. Ba đại thế giới đều bởi vì David sinh ra một ít ảnh hưởng, trong đó liên bang vũ trụ ảnh hưởng là ít nhất. Các giới liên bang vũ trụ cực kỳ oán giận đối với hành vi của đại giám mục cho thần điện chiến tranh thần chúc đại thế giới, một số thế lực công khai bày tỏ bất mãn đối với thần điện chiến tranh. Những sự bất mãn này đối với thần điện chiến tranh thần chúc đại thế giới cũng không có hiệu quả lớn bao nhiêu, ngay cả trên chiến tinh cũng ít có thần quan của thần điện chiến tranh tồn tại. Trong sự kiện lần này, Thượng tướng David một lần nữa trở thành anh hùng, trong thông báo của chính phủ, sự tích anh dũng Thượng tướng David quét ngang đại giám mục cùng bốn vị cường giả cấp 5 của thần điện chiến tranh, khiến Thượng tướng David càng thêm nổi tiếng. Trong thông báo của chính phủ, cường điệu miêu tả hữu nghị của Tổng thống Bida và Thượng tướng David, cái này cũng khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bida tăng trưởng rất nhiều. Tổng thống Bida cũng bởi vì sự kiện này, đã ngồi vững vị trí Tổng thống liên bang. Ít nhất ở dưới thượng tướng David ủng hộ, không có ai dám nhằm vào hắn. Tình huống liên bang vũ trụ không coi là phiền toái, mà thần chúc đại thế giới lại là thật sự hỗn loạn. Danh vọng thần điện chiến tranh giảm đến điểm đóng băng, nếu không phải có thần chiến tranh tồn tại, thần điện chiến tranh đã sớm sụp đổ. Thần điện chiến tranh bởi vì một đoạn thời gian gần đây tổn thất thật lớn, cần một lượng máu mới mẻ bổ sung. Cái này cần từ hai phương diện tiến hành, một mặt là chiến lực có sẵn, loại này là từ trong kỵ sĩ sàng chọn ra kỵ sĩ thích hợp gia nhập thần điện chiến tranh, trở thành một thần quan. Chương 2481, hỗn loạn, 2, bình thường loại cơ hội này là cực kỳ ít, năm đại thần điện gần như sẽ không chọn dùng phương thức này chiêu mộ người, bởi vì kỵ sĩ phương thức này đưa tới, ở phương diện trung thành không được cam đoan. Thần quan là cần tiếp xúc rất nhiều công việc nội bộ thần điện chiến tranh, không có sự trung thành nhất định, sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái cho thần điện chiến tranh. Nhưng nay thần điện chiến tranh lại là bất chấp những điều này, thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống lượng lớn, khiến thần điện chiến tranh ở phương diện an toàn chạy da tróc vẫy. Nhưng ai cũng không ngờ, sau khi thần điện chiến tranh phát ra tin tức tuyển người, người đáp lại ít ỏi có thể đến được, hơn nữa không có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào báo danh. Không đến đường cùng, có vị kỵ sĩ nào nguyện ý trở thành kẻ địch của nghị hội tối cao, trở thành kẻ địch của toàn bộ quý tộc? Đúng vậy, dưới tình huống như vậy gia nhập thần điện chiến tranh, ở một mức độ nào đó chính là đối địch với quý tộc, đối địch với nghị hội tối cao. Một mặt khác của dòng máu mới mẻ bổ sung là tiếp thu trẻ con có tư chất, một ít quý tộc đỉnh cấp, đại quý tộc phi dòng chính, thậm chí con thứ trong dòng chính, đều sẽ lựa chọn một ít chủ động đưa đến thần điện. Lần này thần điện chiến tranh lại là lâm vào cục diện xấu hổ, ở sau khi tuyên bố muốn tiếp thu một đám trẻ con có tư chất, cũng không có quý tộc nào đưa con cái tới. Trẻ con có tư chất có hai loại, một loại là trẻ con có được huyết mạch, những kẻ này đều là kỵ sĩ tương lai, một loại khác là có thiên phú tinh thần, loại này ở sau khi phát hiện, hầu như tất cả đều là đưa cho thần điện. Trẻ con có được thiên phú tinh thần, nếu sau khi phát hiện không đưa đến thần điện, như vậy sẽ có khả năng bị tín đồ tà thần phát hiện, ở một ngày nào đó cạc biến mất. Thần điện chiến tranh vốn là có nền tảng cơ bản của mình, một ít khu vực tín ngưỡng chính là nơi bồi dưỡng nhân tài, đáng tiếc lần này khác. Thần điện chiến tranh mang nghị hội tối cao đắc tội triệt để, toàn bộ giới quý tộc đều đang bài xích thần điện chiến tranh. Lúc này cho dù là quý tộc khu vực tín ngưỡng, cũng không dám mạo hiểm quyết liệt với nghị hội tối cao, mang con đưa cho thần điện chiến tranh. Thần quan phụ trách tuyển nhận dòng máu mới mẻ, cũng hoàn toàn không có cách nào, bởi vì thần điện chiến tranh bây giờ, không chỉ là không có đại giám mục, ngay cả giám mục cũng không có, nếu không phải thần điện chiến tranh còn có cơ cấu vận chuyển hoàn chỉnh. Thần điện chiến tranh đã sớm rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Thần điện chiến tranh không chỉ là không thể tuyển nhận được máu mới, tình huống nội bộ của nó cũng là cực kỳ không lạc quan, bởi vì thần dụ của thần chiến tranh, tất cả tế tự cấp 5 của toàn bộ thần điện chiến tranh toàn bộ thần chúc đại thế giới đều tập trung đến chủ thần điện tham dự kiểm tra đại giám mục. Trong chủ thần điện nhiều tới hơn 40 vị tế tự cấp 5 tới, các tế tự cấp 5 này tất cả đều là như đại giám mục cho trước đó. Tế tự cấp 5 bị chủ thần điện xa lánh, tế tự cấp 5 được coi trọng nào sẽ bị phân phối ra ngoài, tế tự cấp 5 cũng không phải là có công lao thì có thể tấn thăng, bọn họ là càng tới gần thần chiến tranh, càng dễ dàng được thần ân của thần chiến tranh. Nơi nào tới gần thần chiến tranh nhất, đương nhiên chính là chủ thần điện, tế tự cấp 5 có quan hệ đã sớm điều vào chủ thần điện, tế tự cấp 5 còn lại là bị chèn ép, bị xa lánh, rời khỏi chủ thần điện. Này có cơ hội trở thành đại giám mục. Trở về chủ thần điện, các tế tự cấp 5 này hầu như là điên cuồng. Lại một lần nữa, chủ thần điện các loại lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế, kiểm tra đại giám mục tuy là do pháp trận thần văn công chính để tiến hành, nhưng thứ tự trước sau, một ít chiếu cố vân vân, đều có thể ảnh hưởng kết quả kiểm tra. Lại thêm nhiều tới hơn 40 vị tế tự cấp 5 toàn bộ kết thúc kiểm tra, ít nhất cũng cần hơn một tháng thời gian, cho nên thần điện chiến tranh hỗn loạn trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc. Mà bởi vì tế tự cấp 5 từ trên vị trí quan trọng bị triệu hồi, rất nhiều tín đồ tà thần vốn bị tế tự cấp 5 áp chế bắt đầu rục rịch. Hỗn loạn của thần điện chiến tranh cũng khiến David gián tiếp đạt được lợi ích, thần điện chiến tranh vô lực nhằm vào các loại sản nghiệp của hắn. Sản nghiệp của David ở thần chúc đại thế giới cũng không ít, trừ hành tinh Gami bị hủy, còn có hành tinh Donan, cùng với còn lại lãnh địa, hơn nữa các loại tương quan buôn bán sản nghiệp. Các sản nghiệp này cũng chưa bởi vì thần điện chiến tranh mà chịu tấn công, không có ai muốn đắc tội lĩnh chủ Arthur. Chỉ cần lĩnh chủ Arthur một ngày chưa ngã xuống, như vậy liền không có ai có gan hướng lĩnh chủ cường đại như thế ra tay, càng không cần phải nói lĩnh chủ Arthur còn có rất nhiều quý tộc đỉnh cấp của nghị hội tối cao ủng hộ. Thần chúc đại thế giới hỗn loạn có liên quan với David, một đại thế giới khác thế giới trùng tộc cũng hỗn loạn tương tự. Mẫu hoàng gần đây cực kỳ nổi giận. Không ngừng sử dụng năng lực hướng toàn bộ trùng tộc có được năng lực điều tra phát ra mệnh lệnh, toàn lực tìm khí tức nhân loại ở thế giới trùng tộc. Thế giới trùng tộc do rất nhiều tinh vực tạo thành, bất cứ một tinh vực nào thể tích cũng kinh người, muốn tra xét xong một tinh vực cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói là toàn bộ tinh vực của thế giới trùng tộc. Cho dù thế giới trùng tộc số lượng trùng tộc vượt quá tưởng tượng, nhưng tra xét toàn bộ thế giới trùng tộc cũng không phải việc một sớm một chiều. David mỗi ngày đều có thể thông qua vài phân thân trùng tộc biết được tin tức trong trùng tộc, bên ngoài tuy khẩn trương, nhưng cái này không có một chút quan hệ nào với hắn. Ở trong lãnh địa của bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, lại có bán thần Điện Quan Giáp Trùng Vương Giả thủ hộ, tinh cầu chỗ David là cực kỳ an toàn. Ai cũng không ngờ, ở lãnh địa của Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả cấp thần, thế mà lại cất giấu nhân loại, mẫu hoàng, muốn tìm. Trong tinh cầu, đèn đuốc huy hoàng, David đứng ở trước màn ánh sáng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, hắn là thu được hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thông báo mà tới. Ở trên màn ánh sáng, thần điện chiến tranh vũ trụ vốn thuộc về thần điện chiến tranh đã trải qua vô số lần quét, ở trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương gửi bản đồ kết cấu lập thể cấp độ nano của thần điện chiến tranh vũ trụ.